Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 19, Chỉ Độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Áo Tư Tạp hấp thu xong hồn hoàn, mọi người trong học viện Sử Lai Khắc liền sẽ khởi hành trở về học viện. Dọc đường đi không có gì bất ngờ xảy ra, Thiếu Kỳ Vu, Triệu Vô Cực cũng có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Kỳ Vu nhanh chóng hợp lý hóa suy nghĩ của mình, gần như đưa ra quyết định ngay sau khi Tiểu Vũ nói xong, được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Kỳ Vu trợn trắng mắt với Mạnh Y Nhiên, xoay người nói với mọi người trong học viện Sử Lai Khắc. Ta cùng Bạch Nhãn Lang này tốt xấu gì cũng có giao tình, mọi người yên tâm, giúp nàng thu hoạch hồn hoàn xong ta liền trở lại học viện, nhất định đảm bảo an toàn cho chính mình. Chu Trúc Thanh lúc này thật sự muốn khóc, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng mà không muốn bị bất luận kẻ nào, kể cả Kỳ Vu thấy, cho nên khẽ ngẩng đầu ý đồ đem nước mắt chảy ngược vào trong, cho dù nàng che giấu tốt thế nào đi chăng nữa thì một màn này vẫn bị Mạnh Y Nhiên vẫn luôn chú ý đến nàng nhìn thấy. Kỳ Vu à Kỳ Vu, người mà ngươi trước đó vui đùa là con dâu từ bé, dường như sắp trở thành sự thật. Kỳ Vu nhỏ giọng dặn dò Chu Trúc Thanh vài câu rồi đi theo bà cháu hai người đuổi theo công kích của Long Công. Không chú ý trong nháy mắt cô xoay người, mặt người nọ như xương lạnh mà thẳng tắp nhìn thân ảnh cô rời đi. Trên đường đi, Mạnh Y Nhiên vẫn luôn nhìn Kỳ Vu bật cười một cách khó hiểu, vừa trào phúng lại như là hận sắt không rèn thành thép. Vẻ mặt Kỳ Vu mờ mịt không sờ được đầu óc, nhịn không được hỏi. Y Nhiên, ngươi sẽ không ở trong tối mà đào hố ta chứ? Xà bà tuy rằng không biết Mạnh Y Nhiên mang người này theo có dụng ý gì, nhưng vẫn luôn sùng nịch hài tử, bà vẫn cam chịu mọi hành vi của Mạnh Y Nhiên, huống hồ bà còn nhìn trúng tiềm lực của Kỳ Vu. Mạnh Y Nhiên ôm cánh tay xà bà tìm kiếm che chở, dường như hiểu rằng nếu nói thật nhất định sẽ bị Kỳ Vu đuổi theo đánh. Gia hỏa Chỉ Độn IQ thấp, thích ngươi thật là một việc trắc trở. A Kỳ Vu nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, hỏi. Ngươi có ý thứ gì? Cái gì thích hay không thích? Đột nhiên, Kỳ Vu càng nghĩ càng không thích hợp, đột nhiên dừng lại bước chân, trừng lớn đôi mắt cả kinh nói. Ngươi sẽ không thích ta đi, nói là giúp ngươi thu hoạch hồn hoàn, thật ra là muốn đơn độc ở cùng ta. Chấm chấm, mắt Mạnh Y Nhiên trợn trắng, xà bà càng buồn cười hơn, trên gương mặt được bảo dưỡng cái càng cười ra cả nếp gấp, cháu gái của mình bà còn không biết sao, không nói đến giới tính không đúng, lấy tính cách hai người cũng chỉ có thể làm bằng hữu. Hai, nói ngươi Chỉ Độn vẫn là đang khích lệ ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện thái độ đối đãi của con dâu nuôi từ bé kia của ngươi đối với ngươi có bất kỳ sự khác biệt nào sao? Kỳ Vu suy nghĩ cẩn thận, ngoài việc đặc biệt ỷ lại chính mình, A Thanh dường như cũng không có đối đãi gì đặc biệt với mình a, mặt khác Mạnh Y Nhiên mấy tháng trước sau khi quen biết với cô liền nhất kiến như cố, tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủi 5 ngày, hai người liền trở thành bằng hữu không giấu nhau cái gì, việc của Chu Trúc Thanh cũng là lúc ấy cô nói cho nàng. Thấy ánh mắt hồ nghi của Kỳ Vu quét tới quét lui trên người mình, Mạnh Y Nhiên không khỏi nói với xà bà. Nãi nãi, có một số người nhìn thì khôn khéo, nhưng trên thực tế lại là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm a. Kỳ Vu vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, theo như Y Nhiên nói, chẳng lẽ A Thanh thích chính mình? Lời này cũng không sai, A Thanh đương nhiên thích ta. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu nha đầu này, ý của Y Nhiên là con dâu nuôi từ bé kia của ngươi động xuân tâm với ngươi. Bộ dáng ngây thơ mờ mịt kia, tâm xà bà cũng mệt mỏi không thôi, đã nói rõ ràng như vậy rồi, đứa nhỏ này sao vẫn còn chưa hiểu. Lúc này Kỳ Vu mới hiểu những gì Mạnh Y Nhiên nói, không khỏi trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nói. Ý ngài là A Thanh thích ta, là thích dành cho người yêu. Hết thảy phảng phất như mặt trời làm tan đi mây mù, nghi hoặc rốt cuộc đã có giải đáp, khó trách A Thanh luôn lo được lo mất, sợ hãi chính mình ném xuống nàng, chẳng lẽ A Thanh ghen với Tiểu Vũ, khó trách trước khi rời đi A Thanh hôn môi ta, buồn cười, ta còn tưởng rằng đó chỉ là phương thức biểu đạt thân mật, thì ra. Nàng thích ta, Mạnh Y Nhiên thấy cô bừng tỉnh đại ngộ, rào hoạt cười, tiếp tục nói. Biết vì sao ta lôi kéo ngươi đi không? Tâm tư Kỳ Vu đã bay đi mấy chục dặm tới chỗ Chu Trúc Thanh, căn bản không để bụng nàng nói gì đó, trong lúc xuất thần bị vướng rễ cây lảo đảo. Mạnh Y Nhiên thấy thế cũng không vòng vo cùng cô, lập tức nói. Thời điểm ngươi cờ yêu ta, Á Sigma viết thường khoát lên cho ta, ánh mắt A Thanh của ngươi nhìn ta như muốn ăn ta, hơn nữa trước khi đi, dường như thấy kẽ hở giữa các ngón tay của nàng có vết máu, nhưng có lẽ là ta đã nhìn nhầm. Ánh mắt Kỳ Vu nhìn về phía Chu Trúc Thanh rõ ràng không bình thường, hai người hỗ sinh tình tố lại không liên hệ tâm ý, hôm nay để cho quân sư tình yêu, là ta tới hóa giải nghi hoặc cho Kỳ Vu đi, tương lai hai người thành đôi, nơi này còn có một phần công lao của Mạnh Y Nhiên ta, ha ha ha ha. Chảy máu, có nghiêm trọng không? Không được, ta phải quay lại nhìn xem. Kỳ Vu vừa nghe Chu Trúc Thanh bị thương, hoang mang rối loạn trở về theo hướng cũ, sợ tiểu nha đầu kia chịu đau mà không nói. Kỳ Vu ở hiện đại vẫn luôn bận rộn công tác kiếm tiền, chưa từng nói qua luyến ái, cũng không biết tính hướng của mình là nam hay nữ, nhưng hiện tại cô chỉ biết là tiểu nha đầu của cô bị thương. Đây không phải là tình yêu thì còn có thể là cái gì? À, không nghĩ tới ta có thể tác hợp cho một đôi tình yêu vô song này bằng đôi tay của mình. Nhưng hiện tại cũng không thể cứ để Kỳ Vu đi như vậy, bộ dáng chỉ độn này không tránh khỏi việc trong lúc vô tình chọc người ta không vui, tri thức nữ luyến phải hoàn toàn dạy dỗ cho cô mới được. Mạnh Y Nhiên túm chặt lấy cô chơi xấu nói, Kỳ Vu ngươi đã đáp ứng giúp ta thu hoạch hồn hoàn rồi, nếu hiện tại ngươi đi thì tính sao? Kỳ Vu vội la lên, ngươi có bà ở đây, lát nữa ra ra ngươi cũng sẽ ở đây, thiếu ta cũng không sao, ngươi để ta đi đi. Tuy rằng đáy lòng hoảng loạn, nhưng đầu óc Kỳ Vu vẫn thập phần thanh tỉnh, lý do làm Mạnh Y Nhiên vô pháp phản bác. Mạnh Y Nhiên thấy không giữ Kỳ Vu ở lại được, không khỏi ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía xà bà nhướng mày đạm nhiên mà khuyên nhủ. Vu nha đầu, ngươi cũng đừng xem nhẹ chính ngươi, ta và gia gia nàng ứng phó với hồn thú có tốc độ nhanh cũng là ngoài tầm với, mà hồn kỹ của ngươi có thể khống chế hành động của hồn thú, đây không thể nghi ngờ là một trợ lực lớn cho hai lão đông tây bọn ta. Mạnh Y Nhiên ở nơi Kỳ Vu nhìn không thấy mà chớp mắt với xà bà cháu hai người đem Kỳ Vu lừa vòng vo, nếu là ngày thường khẳng định không dễ lừa như vậy, nhưng hôm nay sự quan tâm đang bị loạn, Kỳ Vu cuống quýt không chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người, bị lừa mà ngoan ngoãn đi theo các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ ba người lên đường cực nhanh, theo dấu Long Công đã lưu lại, một đường tìm kiếm, khi Kỳ Vu thấy một vị lão nhân đang bên cạnh một con cự mãng dài 90 mét, mà Mạnh Y Nhiên nhảy nhót chạy về phía hắn, kêu một tiếng ra ra, cô mới ý thức được Mạnh Y Nhiên là một kẻ lừa đảo. Xà bà mang theo một chút xin lỗi mà nhìn Kỳ Vu tư thái một vị lão già như thế, cho dù có tức giận đến đâu cũng không thể chút giận lên cháu gái nhà người ta a. Kỳ Vu nghiến răng, oán hận mà hừ lạnh một tiếng, Mạnh Y Nhiên quay đầu lại thấy sắc mặt Kỳ Vu không vui, làm nũng nói. Ai nha Kỳ Vu, nhân gia không phải đã lâu rồi không gặp ngươi nên mới muốn cùng ngươi ở chung một lúc sao? Ta tin ngươi cái quỷ Nga, Kỳ Vu quay đầu liền đi, ngươi hấp thu hồn hoàn đi ta đi đây. Mạnh Y Nhiên thấy làm nũng bán manh đều không giữ cô lại được đành phải lấy át chủ bài của mình ra, nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình cảm của ngươi đối với Chu Trúc Thanh là gì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hai nữ nhân yêu nhau là chuyện như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết làm thế nào để hống một người ngạo kiều sao? Mỗi một vấn đề nàng hỏi đều đánh vào tim cô, bước chân hơi dừng, Kỳ Vu nhấp nhấp môi. Ngươi muốn thế nào? Cuối cùng là thỏa hiệp bẫy dập của Mạnh Y Nhiên, cô thật sự muốn biết chuyện giữa cô và Chu Trúc Thanh rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Y Nhiên thấy thái độ cô mềm hóa, thở phào nhẹ nhõm, nghịch ngợm nói. Chờ ta hấp thu xong hồn hoàn, sẽ mang ngươi đi một nơi, tất cả mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Kỳ Vu nhấp nhấp môi không nói chuyện, chỉ yên lặng mà tìm một địa phương an tĩnh ngồi xuống, đôi mắt gắt gao mà nhìn Mạnh Y Nhiên, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên. Long Công không hiểu ra sao mà nhìn Kỳ Vu, quăng cho xà bà một ánh mắt nghi hoặc, xà bà chỉ mỉm cười sửa đầu tóc lộn xộn của hắn, nói. Người trẻ tuổi các nàng nhiều ý tưởng lắm, chúng ta đều đã già rồi. Sau khi bốn người ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Mạnh Y Nhiên chào tạm biệt Long Công và xà bà, tạm thời mang theo Kỳ Vu tách khỏi hai người, chạy đến thị trấn gần nhất. Sau khi Kỳ Vu chịu đựng không kiên nhẫn đi theo nàng vào thị trấn, Mạnh Y Nhiên lại đột nhiên thả chậm bước chân, thảnh thơi mà đi dạo trong thị trấn, Kỳ Vu thấy thế trong lòng một trận hối hận, đáng lẽ không nên nghe nàng lừa. Y Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Kỳ Vu thấy ánh mắt Mạnh Y Nhiên nhìn cửa hàng quần áo tỏa sáng, vội vàng giữ chặt nàng hỏi. Ai nha, còn sớm, chúng ta đi chơi một lát đi, chỗ đó buổi tối mới mở cửa. Buổi tối mới mở cửa, đáy lòng Kỳ Vu lột bột đột nhiên nhớ tới gương mặt đáng khinh kia của mập mạp, không khỏi dùng mình một cái. Người sẽ không, muốn đưa ta đi câu lan đi. Đúng vậy, cặp mắt nâu to tròn của Mạnh Y Nhiên nghịch ngợm mà chớp với Kỳ Vu, lông mi dài hơi cong, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười vừa đơn thuần lại mị hoặc, nhưng Kỳ Vu đối với phong tình của người này thưởng thức không tới, bị nàng trêu cợt một ngày, giờ phút này cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng nhịn không được mà bùng nổ. Mạnh Y Nhiên, ngươi là một nữ hài tử, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao, vậy mà tự tin đưa ta đến câu lan, ngươi. Ra ra nãi nãi ngươi biết không? Hơn nữa, nếu A Thanh biết ta đến câu lan, nàng sẽ nghĩ ta như thế nào? Dù Kỳ Vu có khó thở đến đâu cũng sẽ không động thủ với tiểu nha đầu, có thể thông qua cáo trạng giải quyết vấn đề thì thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới một nhà Mạnh Y Nhiên lại là một đống hỗn độn, đối với loại chuyện này không e dè. Mạnh Y Nhiên cười nói, Ra ra nãi nãi ta đương nhiên biết, hơn nữa nãi nãi ta nói ta vui vẻ là được, cho dù trời có lùng thì cũng có họ phía trên bảo hộ ta, hơn nữa ta cũng không có làm gì, chỉ là đi dạo mà thôi, không có gì đáng kể đâu. Kỳ Vu bất đắc dĩ đỡ chán, nói, nghe ngươi nói, hình như còn chưa thỏa mãn với đi dạo. Sợ nhất là hài tử có gia trưởng chống lưng. Vậy thì cũng không đúng, cô nương chỗ đó ngực lớn mông cong, cả người đều tràn ngập phong tình của nữ nhân trưởng thành, nhìn vào chính là cảnh đẹp ý vui, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Ngực lớn mông cong, trong Kỳ Vu không khỏi hiện lên cảnh tượng Chu Trúc Thanh thay quần áo trước mặt cô, cao phong đầy đặn, eo thon một tay có thể ôm hết, hơn nữa phía dưới còn có dụ hoặc loáng thoáng, tức khắc tâm trí lay động miên man bất định. Mạnh Y Nhiên chọn trang phục trong cửa hàng quần áo, một lúc lâu sau vẫn chưa nghe thấy ngươi nọ trả lời, quay đầu vừa thấy, xì cười. Buông quần áo trong tay, từ từ đi đến bên cô, hung hăng mà giáng một cái tát vào vai cô. Kỳ Vu đang đắm chìm trong cảm xúc không thể miêu tả đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt la lên một tiếng che giấu chột dạ. Mạnh Y Nhiên, ngươi làm gì? Đau quá. Mạnh Y Nhiên vẫn đi vòng qua người cô, trong miệng còn phát ra thanh âm chập chập ý vị không rõ. Kỳ Vu không được tự nhiên mà quay đầu đi. Ngươi dạo xong chưa, trả tiền rồi đi. Nói xong không đợi nàng đáp lại, liền lập tức rời đi cửa hàng quần áo, mù mịt đi về một hướng, như thể sau lưng có một con mãnh thú đang đuổi theo. Ha ha ha, tiểu Vu Vu, vẻ mặt vừa rồi của ngươi, trong lòng đang nghĩ cái gì, nói cho ta nghe một chút đi mà. Thanh âm Mạnh Y Nhiên đùa bỡn càng ngày càng gần, lông tơ Kỳ Vu dựng thẳng tránh còn không kịp, hai người dây dưa trên đường, chỉ chớp mắt màn đêm đã buông xuống, hảo địa phương trong miệng Mạnh Y Nhiên cũng đã mở cửa. Cách chương.